Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 724, Khắc Kim Chiến Sĩ. An Lâm biết hiện tại không thể nương tay. Cuồng phách khốc huyễn duệ ngân sắc cao tới, dĩ nhiên có bị lớn anh quái nghiền ép không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như kéo dài nữa, khả năng liền thật muốn bị một đường nghiền ép. Không có thời gian do dự, An Lâm thu hồi thắng tà kiếm, từ trong nạp giới lấy ra một thanh bay lên lành lạnh hàn khí trường kiếm. Thân kiếm toàn thân trắng như tuyết trong suốt, tản ra cực mạnh năng lượng ba động. Đây là một thanh trung giai linh khí, đông lại xương khóa vân kiếm, một cực kỳ đáng sợ kiếm ý phóng lên cao. Phanh, đông lại xương khóa vân kiếm nát, chiến thần lục kiếm bốn thức, chôn cất kiếm, tàn vỡ mũi kiếm ở gào thét. Độc trúc với trung giai linh khí hết thảy tinh túy vào giờ khắc này bị triệt để kích phát. Toàn bộ không gian bị băng hàn kiếm khí đông lại đến phảng phất thành tét cai. Kiếm quang đại thịnh gian, thiên địa một mảnh bao la như tuyết, xanh hốt hoảng quang mang bị áp chế. Siêu siêu, hai cái từ vỡ vụn mũi kiếm ngưng kết mà thành vân vụ xiềng xích xuyên thủng trên không, quấn chặt lấy rồi lớn anh lạ hai cái cánh tay, xương hàn lực cùng chấn áp lực, phô thiên cái địa nghiền ép tới. Díu dít anh, lớn anh quái hơi biến sắc mặt, bắt đầu giằng co, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đúng là khó có thể tránh thoát. Dù sao, một chiêu này chí ít giá trị 15 vạn linh thạch. An Lâm nạp giới lóe lên, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay. Trường kiếm thân kiếm đen kịt, phong nhận cũng là màu đỏ thẫm, có đáng sợ hắc sắc lôi quang ở trên trường kiếm lóe ra. Kiếm này tên là Côn Ngô Thần Lôi Kiếm, từ phản hư chân ma xương cột sống, hợp với trên không lôi trì lôi chế thành, vốn có cực kỳ đáng sợ sức mạnh hủy diệt, là một kiện cao giai linh khí. Chiến thần lục kiếm bốn thức, chôn cất kiếm, phanh, Côn Ngô Thần Lôi Kiếm nát, màu đen mảnh nhỏ cùng đỏ ngầu mảnh nhỏ tượng trưng cho hủy diệt cùng tử vong. Một cái vĩ ngạn cường đại chân ma hư ảnh hiện lên trên hư không, mở ra đỏ đậm mang máu con ngươi, nó trên không nắm chặt một thanh hắc sắc lôi quang thiên kiếm ngưng tụ ở trong tay. Toàn thân sát ý ngập trời, nguyên khí bắt đầu khởi động 3000 mét, sức mạnh vô cùng vô tận đều là hợp ở một kiếm chi trên. Răng rác, trên không không chịu nổi cuồn cuộn kiếm uy, bắt đầu văng tung tóe. Chân ma hư ảnh đối với lên trước mặt tạm thời bị xương hàn vân vụ khóa khống chế lớn anh quái. Một kiếm hạ xuống, ầm ầm, thiên lôi nổ vang, vô thượng phong mang theo vô cùng hủy diệt lôi quang, ở trên hư không xé rách ra một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được vết rách, trực tiếp chém vào lớn anh quái trên người. Lôi quang nổ tung, kiếm quang khủng bố phong mang, làm cho cả không gian đều run rẩy, vân vụ xiềng xích cũng bởi vì không chịu nổi năng lượng đáng sợ mà tan vỡ. Díu dít anh, lớn anh lạ thân thể kia bị một chiêu này kiếm chảm xé mở một đạo lỗ thùng, dòng máu màu trắng vẩy ra đi ra, thân thể tức thì bị vô thượng kiếm quang mang lui vài trăm thước, rơi vào rồi màu xanh biếc trong nham tương. Một chiêu này quả nhiên nghiêu bước, thật không hổ là giá trị 30 vạn linh thạch nhất chiêu. An Lâm hủy bỏ hắc minh nguyên khí, nửa quỵ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Hắn rất thống khổ, linh khí mỗi một lần bạo liệt, tim của hắn đều giống như bị kiếm ghim một lần vậy. Đau lòng đến khó có thể hô hấp, dù sao cũng là mấy trăm ngàn linh thạch a, chớp mắt sẽ không có. Cái này đặc biệt sau chính là siêu khắc kim chiêu thức. Dùng tốt đau lòng, Đông Quách bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất, thấy An Lâm trong lúc bất chợt trở nên cực kỳ tàn ác cường, lại một lần nữa chấn kinh rồi. Thì ra, hắn cùng chủ nhân chênh lệch lớn như vậy sao? An Nga, ngươi không sao chứ? Uông, biến thành mini trạng thái đại bạch, hướng An Lâm chạy đi, vẻ mặt ân cần hỏi. Đông Quách thấy như vậy một màn, tâm lại lấp, rõ ràng hắn mới là bị thương nặng nhất một cái, vì sao không người hỏi thăm? A hát, không đúng, không phải không người hỏi thăm, mà là ngay cả cầu cũng không hỏi tân rồi. Hắn đột nhiên cảm nhận được thế đạo nóng lạnh, ở nhân tình này lãnh đạm thế gian, không cảm giác từng tia ấm áp. Đại bạch không hổ là một con uông, có thể cầu thả thì cầu thả, có thể đi qua vô số loại phương thức thu liếm khí tức, để cho địch nhân bỏ qua sự tồn tại của nó. Cũng vì vậy nó mới là thương thế nhẹ nhất. Đương nhiên, cái này cũng có thể là địch nhân hoàn toàn không có coi nó là làm là uy hiếp. Ta không sao, ngay cả có chút thoát lực. An Lâm khoát tay áo, gian nan đứng lên, chúng ta đi nhìn Đông Quách thế nào a? Hắn mới là cần nhất quan tâm. Đông Quách nghe vậy sửng sốt, sau đó viền mắt nóng lên, suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Nhân gian tự có chân tình ở a. An Lâm quả nhiên vẫn là vì hắn lo nghĩ, không uổng phí hắn liều mạng như vậy chiến đấu. Sau đó, hắn liền thấy An Lâm khiêng một cái quan tài tới rồi. Nằm trên đó, An Lâm đạo, Đông Quách, ngoặc kép chấm chấm, hắn ngoan ngoãn nằm đi tới. Vận khí khôi phục thương thế, cũng vào giờ khắc này, lăn lộn lục sắc nham thạch nóng chảy, đột nhiên chậm rãi thiếu. Dung nham chậm rãi co rút lại, phảng phất bị vật gì vậy hấp xả thông thường. Một màn này làm cho mọi người đều là biến sắc. An Lâm không nói hai lời, trực tiếp lại lấy ra một thanh trung giai linh kiếm đi ra. Nham thạch nóng chảy rất nhanh giảm thiểu, sau đó một cái to lớn toàn thân thảm bạch hài nhi xuất hiện ở An Lâm trước mặt. Nó vẻ ngoài không có gì thay đổi, vẫn là anh quái dáng dấp, chính là thể tích gia tăng rồi mấy lần, so với người bình thường còn muốn lớn hơn. Ngoài ra trống trơn mắt bộ vị, xuất hiện màu xanh biếc con ngươi, đầu cũng có rậm rạp tóc xanh, tản ra khí tức nguy hiểm. Lúc này, lại là một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thanh âm vội vàng trực tiếp truyền vào trong đầu. An Lâm, Mạc Anh, cái trạng thái này là hoàn toàn bùng nổ trạng thái. Ngàn vạn lần chưa nghĩ giết nó. Tiết kiệm lực lượng, sử dụng tất cả thủ pháp giữ được tánh mạng. Ngươi có cái gì bảo mệnh hoặc là hạn chế loại đồ vật đều lấy ra. Kéo dài thời gian, chỉ cần 3 phút vừa qua, Mạc Anh trạng thái sẽ tiêu thất. Bạch Lăng phân thần nói một hơi nhiều như vậy, Tiếu Lệ khuôn mặt lại tái nhợt vài phần. Cảm ơn nhiều, 3 phút mà thôi, vô cùng đơn giản. An Lâm đối Bạch Lăng so với một cái nhóc đích thủ thế, ý bảo nàng không cần lo lắng. Nói mà anh tên này tốt tỏa a, còn không có anh quái tên êm tai. Này màu xanh biếc nham thạch nóng chảy bị ma anh triệt để hút xong, lộ ra lõm xuống mặt đất. Cái kia trên mặt đất khắc lấy từng đạo cổ quái văn lộ, có điểm giống nào đó trận pháp, đáng tiếc An Lâm xem không hiểu. Anh, Mạc Anh đột nhiên đắc ý nở nụ cười, vẻ mặt tàn nhẫn mà nhìn An Lâm. Không sai, bởi vì An Lâm là thương người của nó. Nó hiện tại đầu tiên muốn giết chết chính là An Lâm. An Lâm bị Mạc Anh tiếng kêu lại càng hoảng sợ. Thể tích lúc nhỏ, Mạc Anh díu dít anh, tựa như tiểu muội nhà bên làm nũng. Mặc dù có chút quỷ dị, nhưng ít ra coi như dễ nghe. Thế nhưng cái này thể tích trở nên lớn mà anh díu dít anh, lại như là một cái hơn 200 cân tháo hán tử ở kêu to. Tê dại đàn, thật đáng sợ. Cay kê, ăn ta một kiếm. Trong tay hắn trung giai linh khí mâm hổ chân dương kiếm, ầm ầm vỡ vụn thành phiến mảnh nhỏ màu vàng mảnh nhỏ. Chiến thần lục kiếm bốn thức, chôn cất kiếm duy nhất ưu thế chính là có thể tiết kiệm lực lượng, nhưng là lại có thể phát huy ra viễn siêu với bản thân lực lượng uy năng. Đi qua khắc kim, An Lâm có thể đơn giản phát huy ra nhãn hiệu lâu đời phản hư đại năng tầng thứ công kích. Màu vàng mảnh nhỏ bay lượn trên không trung. Đây là đánh giá giá trị 20 vạn linh thạch chiêu thức. Chính là từ thượng cổ tiên thú hỏa man kim hổ đích thực hỏa ngưng tụ tinh chế. Phối hợp thái dương tinh thạch chế thành một thanh kiếm ẩn chứa chí dương chí thuần oai. Còn có hỏa man hổ bá khí vô song chấn áp lực. Giống một đầu tản ra hơi thở hồng hoang kim sắc lớn hổ bắt đầu xuất hiện. Một tiếng hổ gầm càng là chấn áp bát phương. Tại không gian nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nó chợt đánh về phía ma anh. Hổ chảo lóe ra kim mang. Xuất hiện một cái màu vàng hộp. Đối với ma anh tiến hành rồi không gian đóng cửa. Đồng thời, chấn áp lực như trời giáng vàng rực. Vô biên vô tận. Giống hỏa man kim hổ uy phong lẫm lẫm địa hướng lớn anh phóng đi. Một đôi hổ chảo càng là bao phủ kinh khủng chân hỏa. Tiếp xúc đụng không gian đều vặn vẹo nghiền nát. Cực kỳ kinh người. Anh. Mà anh nhếch miệng cười. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục